Chương 3. 503 Kiều Kiều trả thù 2. Đồng dùng sức đẩy phiền cô một cái, lạnh lùng nói nói, Thái tử Phi lời nói, không có nghe tiếng A động thủ đi. Tay cầm móc sắt phiền cô, quỳ tại đó giường sắt trước, cả người đều có chút run lẩy bẩy, gấp rút thở hào hển thay đổi mặt, thần sắc kinh sắc nhìn qua Kiều Mộc một chút. Kiều cô nương cộc cộc cộc chậm rãi bước bước đi thong thả đến phiền cô bên người, đồng nhiên túi người tại bên thai nàng thấp giọng nói nói, ta biết, ngươi có cái nữ nhi, liền ở tại Thuận Thiên Phủ thành nội. Nghiên kỷ, đại khái lớn hơn ta thượng 4-5 tuổi, phải không phiền cô cả người phản xạ có điều kiện tính có chút cứng đờ, chuyển động cái cổ thời điểm, thậm chí có thể nghe được cổ mình phát ra rắc rắc, dường như cơ quan nhân thay đổi lúc thanh âm. Kiều Mục thò tay nắm chặt nàng đầu kia sốc xích phát, để nàng bị ép ngửa mặt lên trời, ra đầu bởi vì cỗ này hung lệ ke ho tu mở, mà căng đến căng lên đau nhức. Nếu là muốn ngươi nữ nhi bảo bối còn sống, liền ngoan ngoãn đi làm theo lời ta. Kiều Mục dùng sức đưa nàng hướng giường sắt bên cạnh đẩy, đứng lên, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lao phụ kia, gàn từng chữ một, cho hắn, mở ngực một bụng. Giúp hắn hưởng thụ một chút, chưa bao giờ có nhân sinh thể nghiệm. Phiền cô cầm móc tay, hung hăng rung động co lại rung động rụt lại, cả người như muốn điên quay đầu nghiêm nghị nói, Kiều, Kiều cô nương không, Thái tử Phi. Thái tử Phi cầu ngài tha chúng ta cô cháu hai người đi, ta thể về sau sẽ không còn tìm ngài bất cứ phiền phức gì, cầu ngài bỏ qua chúng ta đi, chúng ta có thế lấy tị thế mà ở, cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt ngài. Kiều Mộc lánh mắt nhìn chăm chú nàng, ánh mắt ngoan tuyệt vứt bỏ một chút nhiệt độ, người tới, đi Thuận Thiên Phủ. Phủ thành bên trong, Bình An đường phố cây liếu hẻm số 700 phiền cô run rẩy kịch liệt đứng người dậy đến, nắm lấy móc tay, hung hăng run rẩy, đừng. Đừng đi bắt nữ nhi của ta, không muốn nàng chỉ là người bình thường, nàng cái gì cũng không biết, ta nàng là vô tội, nàng là câm miệng. Kiều Mộc giận dữ mắng mỏ một tiếng vung lên trường, một cái trùng trùng cái tát rơi vào phiền cô sưng đỏ không chịu nổi trên mặt. Mặt của nàng, phía trước bị hắc hỏa nghiêm trọng bị bỏng qua, lúc này nhìn, đặc biệt dữ tợn và mẹo. Ngươi có mặt cùng ta đàm luận vô tội a, chẳng lẽ nàng Kiều Mộc không vô tội a, nàng mẫu thân không vô tội a, nàng các đệ đệ muội muội không vô tội a, bọn họ cả nhà không vô tội a, nàng phạm vào cái gì sai, nàng chọc ai mắt ngăn cản ai nói dựa vào cái gì liền nên cùng sâu kiến, bị bọn họ tùy ý trà đạp tại lòng bàn chân, thuận lấy bo nở hà nở vì nàng bày ra bi thảm con đường, một đường tiến lên xuống dưới lúc trước nàng, chỉ nghĩ muốn như vậy một chút ánh nắng, lại không chiếm được bất cứ thứ gì nàng. Muốn thay đổi vận mệnh có lỗi gì nàng muốn lần nữa tới qua, muốn đem đã từng tổn thương qua nàng hủy qua nàng diệt qua nàng người, lại lần nữa tra tấn một lần, lại có lỗi gì có nguyên nhân mới có kết quả hết thảy tất cả hết thảy đều là bọn họ phạm vào nguyên tội tạo ra nghiệt, chỉ có đem bọn hắn từng lần một làm nhục trở về, mới có thể gạt bỏ nàng kiếp trước kiếp này ác ngộng trùng trùng tâm ma mới có thể xứng đáng được, kiếp trước những cái kia tính mạng vô tội đi chết đi. Kiểu mục trong tay mục Linh tạo ra một cây gắn đầy bụi gai gai ngược đằng tiên, thủ đoạn hơi động một chút, liền trùng trùng lắc tại phiền cô trên thân, kiếp trước tác hạ nghiệt, kiếp này nhất định muốn các ngươi từng cái hoàn lại, ai cũng tránh không khỏi, ai cũng trốn không thoát, ta từ địa ngục huyết hải đứng lên lúc, liền nói cho chính ta cả đời này, không có người có thể lại lấn đến trên đầu ta.